Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, rút thăm cùng bác xa. Năm nay, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạt giải là Ricardo Quaresma, trao giải hiện trường một mảnh tiếng hoan hô như sấm động. Tất cả mọi người đều đang vì Quaresma mà vỗ tay, dù cho là đối thủ của hắn. Nhưng vẫn như cũ chỉ có thể đối với Quaresma bảo lấy kinh ý. Dù sao, tại đây cái tự nhiên hàng năm bên trong, Quaresma biểu hiện không thể tranh luận. Không có bất kỳ một cầu thủ có thể đối với hắn nắm thưởng tạo thành uy hiếp. Dù cho là bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bạc thưởng Balek. Ở Arsenal thời điểm, cũng chỉ có thể nói biểu hiện chói mắt. Nhưng càng nhiều hay là muốn vì là Quaresma phục vụ, đi tới lĩnh thưởng đài, từ Blatter trong tay tiếp nhận cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Quaresma cẩn thận nhìn một chút cúp, hắn muốn nhìn một chút, trước mắt cái này, cùng trong nhà cái kia có cái gì không giống, có điều, hiển nhiên trừ một chút điều khác, cúp trên bản chất cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Năm ngoái thời điểm ta đã nói, sang năm vào lúc này, ta còn có thể đứng ở chỗ này. Hiện tại, ta nói được là làm được. Quaresma trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Hay là rất nhiều người cảm thấy vào lúc ấy Quaresma nói chuyện có điều là lời nói hùng hồn. Nhưng Quaresma nhưng có tuyệt đối tự tin. Quá khứ một năm bên trong, chúng ta thu được rất nhiều vinh dự. Chúng ta lại một lần đứng ở châu Âu đỉnh. Đồng thời, chúng ta cũng ở cường địch ngụy trang bên dưới bắt được Premier League quán quân. Hay là so sánh với cá nhân vinh dự, ta càng để ý đoàn đội vinh dự. Có điều ở đoàn đội vinh dự cơ sở trên còn có thể bắt được cá nhân vinh dự. Ta tự nhiên càng thêm hài lòng. Tính cả cái này, nhà ta liền muốn có hai cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Có điều, ta càng hy vọng tương lai ta còn có càng nhiều cơ hội đứng ở chỗ này. Chờ ta xuất ngũ một ngày kia, ta chân tâm hy vọng ta phòng huy chương bên trong đã không chứa nổi càng nhiều cúp. Đó mới là đối với ta chân chính tán thành. Cảm tạ huấn luyện viên, cảm tạ đội hữu, cảm tạ sở hữu cổ động viên. Đây chính là ta cuối cùng muốn nói lời nói. Mặt khác, các người hy vọng sang năm vào lúc này vẫn còn ở nơi này nhìn thấy ta sao? Nếu như là, vậy các người thật là đủ tẻ nhạt. Ngoặc kép, tiếng cười cùng tiếng vỗ tay bên trong. Quaresma ôm cúp đi xuống sân khấu. Chuyện về sau, cũng đã cùng hắn không có quan hệ. Cho tới dư luận, cố nhiên gặp lẫn lộn một làn sóng. Nhưng trước nên lẫn lộn cũng đã lẫn lộn đến gần đủ rồi. Phòng trừng cũng bốc lên không được bao lâu, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Ngày thứ hai, Quaresma liền ôm cúp trở về Madrid, khoảng cách lễ Noel chỉ còn lại không tới một tuần lễ. Tại đây cái ngày lễ truyền thống sắp đến thời điểm, Madrid toàn bộ thành thị đã tràn ngập ngày lễ bầu không khí. Các nhà các hộ chuẩn bị cây Giáng sinh. Thương trường cửa hàng phòng trong cũng bắt đầu xuất hiện mỗi cái chủng loại ông già Noel. Bất quá đối với Quaresma tới nói, lễ Noel vẫn đúng là không phải một cái tất nhiên ngày lễ. Một mặt trong xương hắn liền không cho là Noel là cái tiết. Mặt khác, trước hai cái mùa giải ở Premier League, không có kỳ nghỉ mùa đông, hắn cũng không có thời gian đi qua tiết. Có điều La Liga liền không giống. Dù cho lịch thi đấu lại dày đặc, cũng sẽ để cho các cầu thủ hai tuần lễ khoảng trừng. Trái phải thời gian nghỉ ngơi, một mặt là quan hệ, mặt khác là để các cầu thủ khôi phục trên nửa đường tiêu hao thể năng. Bảo đảm dưới nửa đường đặc sắc, có điều ở lễ Noel trước, Real còn cần kinh nghiệm ba chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là Real nên ở cấp nhà vua bên trong hạ tràng. Đối thủ của bọn họ là thấp cấp bậc đội bóng Alize. Cái địch, chuyện thứ hai, Champions League 16 cường vòng knockout rút thăm cũng phải cử hành. này quyết định Real có hay không có thể chung kết Champions League 16 lang lúng túng bí danh. Cũng quyết định Real có thể ở Champions League bên trong đi bao xa. Chuyện thứ ba là trọng yếu nhất, ở đêm Noel cùng ngày, Real đem phó sân khách khiêu chiến Barcelona. Đây là La Liga song hùng mùa giải này hiệp một giao thủ. Cũng là chân chính Noel đại chiến. Nếu như này ba chuyện kết quả không lý tưởng, như vậy tin tưởng bất kỳ một tên cầu thủ Real Madrid đều là không có cách nào an tâm vượt qua Noel. Đặt mông sốt ruột sự tình, ai còn có tâm tình. Có điều nếu như ba chuyện kết quả đều rất hoàn mỹ, vậy thì là một cái khác khái niệm. Hiện tại, Quaresma yêu thích như vậy một loại nhiệm vụ khởi động thức hình thức. Đem so với thi đấu cùng chuyện quan trọng kiện xem là nhiệm vụ để hoàn thành. Tuy rằng hệ thống không có nhiệm vụ này nói chuyện, nhưng cũng không trở ngại Quaresma làm như thế. Dù cho không có khen thưởng, cũng tốt hơn không có mục tiêu không có theo đuổi. Nhiệm vụ thứ nhất, Real hoàn thành đến mức rất thuận lợi. Cái này nội dung nhiệm vụ thậm chí đều không cần Quaresma tự mình hạ tràng. Hắn chỉ là ở bên cạnh quan sát CG Animation như thế. Real hạng hai đội ngũ trực tiếp giống như ăn cháo giết chết đối thủ. Điểm số là cực kỳ khuếch đại 7-0. Dù cho cắp nhà vua là sân nhà và khách hai tập hợp tranh tài, có thể cũng sẽ không có người mắt không mở nhận làm đối thủ còn có cơ hội trở mình. Quaresma thậm chí ngay cả sân khách đều không có đi, trực tiếp ở nhà thông qua trực tiếp nhìn cuộc tranh tài này. Quả thực buồn ngủ, hắn thật rất hối hận tại sao muốn xem cuộc tranh tài này. Có vào lúc ấy, cùng Emma làm vận động có được hay không? Thứ hai nhiệm vụ, cũng không cần Quaresma tự mình hạ tràng. Dù sao, rút thăm kết quả bất luận làm sao đều không đúng hắn có thể khoảng chừng. Trái phải, có điều rút thăm ngày ấy, Quaresma bị yêu Marcelo trong nhà đồng thời quan sát rút thăm trực tiếp. Mà ở rút thăm trực tiếp trước sau, nhưng là Marcelo tổ chức tiệc đứng. Đương nhiên, đối lập chính quy tiệc đứng, nếu như không có những người phong tao, gái, Quaresma vẫn đúng là tin hắn tà. Được rồi, đã đến rồi thì nên ở lại. Ngược lại trọng điểm là xem rút thăm, mà không phải là cùng, gái, là một số chuyện. Ricardo, người còn này không có tình người đây. Robinho ôm một cái con gái ngồi ở Quaresma bên người, trơ mắt nhìn Quaresma từ chối một cái đến gần, gái. Quaresma ngược lại cũng không phải không ăn trộm tinh, nhưng vấn đề là, hắn không quá có thể tiếp thu, gái. Ngày hôm nay ngươi ôm, ngày mai hắn ôm, này toán cái gì? Các ngươi chơi phải cao hứng là tốt rồi. Quaresma không đáng kể gật gù, cũng không thèm để ý Robinho trêu chọc. Ở nước Anh cùng Porto thời điểm, Quaresma khả năng đều sẽ đóng vai tiệc đứng người biết tổ chức nhân vật. Cũng hầu như là muốn nổi bật cho các đồng đội càng bao vui vẻ. Mà hiện tại, khả năng loại này đơn điệu tiệc đứng thật không có biện pháp nhấc lên hứng thú của hắn đi. Rất nhanh, rút thăm trực tiếp bắt đầu rồi, mà tiệc đứng cũng tạm thời yên tĩnh lại. Đại gia tự nhiên biết trọng điểm ở nơi nào. Ricardo, ngươi muốn đụng tới ai? Marcelo ôm con gái ngồi ở Quaresma bên người, cười hi hi hỏi. Quaresma hồi ức một hồi cái khác mấy tiểu tổ ra biên tình huống. Không có trả lời ngay Marcelo, Real ở C tổ đầu tên ra biên. Như vậy, ở 16 cường chiến bên trong, ngoại trừ cùng tổ Olympiacos, cái khác 7 tiểu tổ người thứ hai đều có thể trở thành Real đối thủ. Premier League Liverpool, Arsenal, Bundesliga Schalke 04, Ligue 1 Lyon, Serie A Roma, thổ siêu Fenerbahce, Tosio Celtics, đây chính là còn lại 7 tiểu tổ người thứ hai. Từ thực lực đến xem, có thể đối với Real tạo thành uy hiếp, chỉ có Liverpool cùng Arsenal, tuy rằng cái khác đội bóng thực lực cũng không tầm thường. nhưng chung quy vẫn là yếu đi không chỉ một bậc. 16 cường chiến, Quaresma cố nhiên muốn đụng tới một cái để Real ung dung ứng phó đối thủ, tiếp tục bảo tồn sức chiến đấu. Đợi được mặt sau vòng knockout lại tiệm lộ phong mang. Có điều, có lúc sự thực thật không lấy cá nhân ý chí mà rời đi. Này căn bản không phải Quaresma có thể đem quyết định. Chỉ cần không động vào Arsenal, chạm ai cũng được. Đây chính là Quaresma đáp án. Hắn không muốn chạm Arsenal. Quá khứ hai cái mùa giải, hắn dẫn dắt Arsenal hai lần vấn đỉnh Champions League. Nếu như rời đi Arsenal cái thứ nhất mùa giải, liền một cước đem Arsenal từ Champions League bên trong đá ra đi. Không nói đến người khác, coi như hắn tình cảm của chính mình đều có chút không thể nào tiếp thu được. Cùng với đối mặt để hắn không nhẫn tâm xuống tay ông chủ cũ, không bằng để Arsenal bị cái khác đội bóng đào thải, đến thời điểm chính mình cho Arsenal báo thù là được. Nhất cử lưỡng tiện, không cần nói Arsenal không thể bị cái khác đội bóng đào thải. Phải biết, Arsenal hiện tại lực thống trị giảm xuống đến cực sự nghiêm trọng. Không nói những khác, Champions League trong vòng đấu bảng bị Sevilla đè ép một con không phải là chứng minh tốt nhất sao? Sevilla ở La Liga bên trong nhưng là bị Real nhấn trên đất chà đạp. Nhưng đánh cho Arsenal không có tính khí. Có này có thể thấy được Arsenal hiện tại tình hình có cỡ nào gay gâu. Ngược lại không động vào Arsenal, chạm ai cũng được, dù cho là Liverpool, Quaresma gặp coi trọng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Marcelo thật muốn biết Quaresma đáp án tự, không nhịn được nhún nhún vai, cười nói, ta đoán ngươi nhất định đồng ý chạm Lyon. Bảy chi đội bóng bên trong, ngoại trừ Arsenal cùng Quaresma có không thể xóa nhòa ràng buộc ở ngoài, thật giống cũng là Lyon cùng Quaresma có một ít gặp nhau. Mùa giải trước huấn luyện viên Lyon nghi vấn Quaresma cướp đoạt hai lần tiên sinh công chính tính. Này ở lúc đó nhưng là nhấc lên một làn sóng dư luận cao trào. Có điều sau đó, Quaresma ở Champions League trong vòng đấu loại liền đem Lyon đánh cho răng rơi đầy đất, chật vật đến cực điểm. Marcelo hiển nhiên không có quên chuyện này. Quaresma không nhịn được cười khẽ. Nếu như thật chạm Lyon, kỳ thực vẫn là rất tốt. Tuy rằng cái kia miệng rộng huấn luyện viên đi rồi, có thể trời đầy mây đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dù sao cũng tốt hơn đánh Celtic hoặc là Fenerbahce như vậy không hề có một chút xem chút đối thủ. Chứ, không thể không nói, người làm tiệc đứng thật vô vị. Quaresma bĩu môi, rời đi đề tài, Marcelo đúng là rất có tự mình biết mình gật gù. Coi như hắn ở La Liga, đều nghe nói qua Quaresma làm tiệc đứng đại danh. So sánh với đó, nếu Quaresma có thể thanh danh lan xa, tự nhiên là có hắn chỗ độc đáo. Có điều vấn đề đến rồi, Quaresma hiện tại hoàn toàn thoái ẩn giang hồ. Điều này làm cho bọn họ đều trong lòng ngứa. Bọn họ cũng muốn trải nghiệm một hồi Quaresma tiệc đứng a. Ngay ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, rút thăm đã bắt đầu rồi. Hai người cũng không có nói thêm gì nữa hứng thú, đều hẹp nhìn chằm chằm màn hình. Liverpool rút chúng Inter Milan, Arsenal rút chúng AC Milan. Lập tức, tiểu tổ đệ nhị sở hữu đội bóng bên trong mạnh nhất hai đội bóng đều bị rút đi. Quaresma cũng thuận theo thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ sệt Arsenal cùng Real gặp đánh vào đồng thời, liền ngay cả Liverpool đều bị rút đi. Như vậy còn lại cũng có điều chính là gà đất chó xanh. Quaresma thậm chí ngay cả muốn biết đối thủ là ai dục vọng đều gần như không còn. Không nhịn được mất hết cả hứng lên. Rút thăm cũng đang tiếp tục tiến hành. Rốt cục, rút thăm khách quý rút ra thuộc về Real tiểu cầu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Real vòng knockout đối thủ đã xác định, đến từ Serie A Roma. Kết quả này, để tiệc đứng hiện trường xuất hiện một trận không tên tâm tình tiếng kêu gào. cũng không biết là hưng phấn, vẫn cảm thấy tiếc nuối. Quaresma hơi nheo mắt lại. Đối với đối thủ này, Quaresma còn thật không có cái gì tốt lo lắng. Điện thoại môn sau khi Serie A thực lực toàn thể lướt xuống, Inter thống trị Serie A, Milan cùng Roma tranh cướp thứ hai, Juve thăng cấp sau còn ở nghỉ ngơi lấy sức. Thực lực tổng hợp hoàn toàn không có cách nào cùng La Liga chống lại. Vào lúc này Roma, quả thực chính là cho Real đưa món ăn. Coi như không có Quaresma, Real nên cũng sẽ không thua cho Roma chứ. Không đúng, Quaresma đột nhiên nghĩ đến. Thật giống kiếp trước cái này mùa giải Real thật giống cũng là 16 lang. Căn bản không có xông vào vòng kế tiếp. Vậy thì mang ý nghĩa Real bại bởi Roma, thực sự có chút dở khóc dở cười. Kiếp trước Real không hăng hái đến trình độ như thế, quả thực làm người không nói gì. Bọn họ nhưng là La Liga quán quân A, lại bị Serie A trước mặt có thể xông vào Champions League đội bóng ca, o rơi mất. Nói ra ai tin, có điều hiện tại nếu chính mình đến rồi, vậy nói gì Roma cũng là không có cơ hội. Đừng nói là Roma, đổi thành bất luận cái nào đối thủ, Quaresma đều sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Rút thăm kết quả toàn bộ công bố, Milan đánh với Arsenal, Barca đánh với Celtic, Sevilla đánh Fenerbahce, Chelsea đối với Olympiacos, Schalke 04 đánh Porto, Inter Milan đánh Liverpool, MU đánh với Lyon, Real đối mặt Roma, đây chính là toàn bộ rút thăm kết quả. Có người vui mừng có người buồn. Mỗi lần rút thăm, đại để đều là trạng thái này. Đỉnh cấp đội mạnh không có gì lo sợ. Căn bản không sợ đối thủ là ai. Thực lực kém như vậy một điểm ngang ngược liền muốn tính toán tính toán. Đụng tới ai qua ải xác suất càng to lớn hơn. Cho tới những người nhất định té đi, cũng kỳ vọng có thể đụng tới hơi yếu đối thủ, còn cũng có một chút hy vọng sống không phải. Làm rút thăm kết quả gây nên một vòng mới dư luận bão táp thời điểm, tựa hồ sẽ không có Real chuyện gì. Dù sao, Roma thấy thế nào cũng không giống như là gặp cho Real tạo thành bất cứ uy hiếp gì dáng vẻ. Thế lực ngang nhau cường cường đối với nói nhiều như vậy, cướp đoạt quan tâm một hồi những người thi đấu có được hay không? Arsenal quyết đấu Milan, bọn họ đã liên tục hai cái mùa giải ở Champions League vòng knockout bên trong chạm mặt. Arsenal hai lần đào thải Milan, mất đi Quaresma. Arsenal lần thứ ba đánh với Milan, lần này Milan có thể hay không hoàn thành đại báo thù? Đã đối với Serie A hình thành thực tế chiếm lĩnh Inter Milan đánh với Liverpool. Hai đội bóng đều là cực kỳ khát vọng ở Champions League bên trong công thành đoạt đất. Này nhất định lại là một phen long hổ đấu. Các truyền thông bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Dự đoán kết quả, gây xích mích ly gián. Từ giao chiến sử bên trong tìm kiếm mâu thuẫn cùng quan hệ. Đều là... Này một làn sóng bọn họ nhất định phải kiếm lời điểm lượng tiêu thụ. Có điều vào lúc này, Quaresma nhưng hoàn toàn chưa hề đem Champions League thả ở một cái rất vị trí trọng yếu trên. Dù sao, vòng knockout muốn đến tháng 2 mới gặp đấu võ. Hiện tại kiêu căng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại là trước mắt thi đấu để Real không thể không 100% tập trung vào. Đây mới là bọn họ chân chính muốn lên tâm đồ vật. Đánh Barca, so cái gì đều trọng yếu. Dù cho không lấy được giải đấu quán quân, có thể chỉ cần có thể thắng Barca, như vậy cái này mùa giải liền không thể xem như là thất bại mùa giải. Real cùng Barca nhất định phải đối kháng đến cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.